BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè nè, trên đường tới trường có rất nhiều người nói chuyện với tớ đấy. Asido, vậy hả, tớ cũng vậy. Hagakure, sau vụ đại hội thể thao dường như có rất nhiều người chú ý tới lớp 1A, nhìn mọi người đang tám chuyện mà cô thấy chán nản. Xia không biết là có ai hâm mộ cô hay không và cũng không muốn biết. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Lo gì thiên hạ bàn tán. Sau đó tiếng chuông vang lên. Aizawa Sensei vào lớp với thông báo. Codename, mấy đứa sẽ nghĩ ra cái tên anh hùng. Thấy hào hứng sôi máy rồi đây. Cả lớp, S trừ cô. Chuyện này liên quan đến lựa chọn nháp của anh hùng chuyên nghiệp mà thầy đã đề cập vào ngày hôm trước. Huấn luyện nghiêm túc sẽ bắt đầu vào năm 2 và năm 3. Sau khi các học sinh đã có đủ kinh nghiệm và có thể trở thành chuyên nghiệp ngay lập tức. Nói cách khác, để mở rộng cơ hội được đề nghị cho các học sinh năm nhất như các em thể hiện cho thấy rằng họ hứng thú với tiềm năng trong tương lai của mấy đứa. Các đề nghị sẽ bị hủy bỏ nếu sự hứng thú không còn vì tốt nghiệp. Người lớn thật ích kỷ. Mineta, và đây là tất cả những người được đề nghị. Trên bảng hiện ra một thông số. Theo như trong danh sách được đề nghị thì Sia có 3.546 đề nghị. Cô thì không quan tâm lắm. Kiểu gì trong số đó cũng có. Trụ sở anh hùng Durando. Nên cứ vào đó là được. Vào các năm khác thì sẽ phân đều hơn. Nhưng năm nay mọi ánh mắt sẽ hướng về ba người này. Aizawa, quay cách biệt lớn kinh. Kaminari, vị trí đầu tiên là Todoroki. Thứ hai là Bakugo. Zero, ngược lại với thứ hạng của họ ở lễ hội thể thao. Mặc dù hạng 8 nhưng Sia lại đứng thứ 3. Đúng là ghê thật. Kirishima, vài người quá sợ hãi để đề nghị người bị áp chế lên bục dài. Zero giải thích, anh hùng chuyên nghiệp sợ cái quái gì chứ? Bakugo, hãy nhớ kỹ những đề nghị này. Dù cho có hay không ai đề nghị các em, thì tất cả mấy đứa cũng sẽ thực tập với anh hùng chuyên nghiệp thôi. Ở USJ, các em đã được trải nghiệm thực chiến với các tội phạm thật sự nhưng nó vẫn sẽ là kỳ huấn luyện đầy ý nghĩa với các em để chứng kiến trực tiếp. Các anh hùng chuyên nghiệp làm việc. Vậy ra đó là lý do cho tên của anh hùng. Sato, mọi việc trở nên thú vị hơn rồi. Uraraka phấn khích, mà mấy cái tên đó vẫn chỉ là tạm thời thôi. Nhưng nếu các em không nghiêm túc trong việc này, thì sau này các em sẽ phải hối hận đấy. Midnight, vậy nên Midnight sẽ đảm bảo tên của các em đều ổn. Aizawa, sau đó Aizawa Sensei nhường tiết lại cho Midnight quản lý. Còn mình thì chui vào túi ngủ. Hừm, codename à, trước kia cô làm nhiệm vụ cũng có vài cái tên nhưng chỉ là ký hiệu thôi. Mọi người lúc đầu ai cũng hào hứng nghĩ cho mình một cái tên. Nhưng sau khi biết phải trình bày nó thì bầu không khí trở nên căng thẳng mãi nếu không có Su. Chan, đủ thứ tên từ hay đến dị của mọi người. Cũng có người lấy tên mình như Todoroki và Ida. Midoriya thì lấy cái tên Deku. Còn tên Bakugo, cái gì mà hỏa bộc sát vương chứ ha ha. Em xong chưa Shiro Iseki? Dạ em xong rồi. Sia cầm bảng tên lên. Đây là tên của tôi. Uop ai, tên đúng với cô C của mình. Tốt lắm Shiro Iseki, Midnight. Chắc trong cả căn phòng này, chỉ có ba người biết được đây là cái tên anh hùng đã có từ trước của cô trong các lần làm nhiệm vụ. Nên họ cũng chẳng ngạc nhiên gì về điều này. Tan trường, có chuyện gì vậy ô mai? Chả là sau khi tan học ô mai gọi Sia và Midoriya tới nói chuyện riêng. Trông có vẻ quan trọng. À nói thẳng thì hai đứa có một đề nghị nữa đấy. Thật à, ai vậy ạ? Midoriya hào hứng. Phải. Đó là anh hùng Gran Torino. Ông ấy từng là giáo viên của UA đúng một năm. Và là giáo viên chủ nhiệm của ta. Chấm, Gran Torino sao? Đúng là lâu rồi không gặp ông ấy. Cậu biết ông ấy sao Sia? Có gặp nhau vài lần. Quan trọng là ông ấy biết về One for O. Chắc ông ấy tò mò về cậu. Một người tuyệt vời như vậy sao? Mà có người khác biết về năng lực này sao? Ông ấy là bạn thân của người tiền nhiệm của Ô Mai nên biết. Mà đừng nói với cháu là chú vẫn sợ ông ấy đấy nhé. Cô tiếp lời Midoriya xong quay ra lườm một ánh mắt khinh thường cái người đang run cầm cập kia. Hích, đờ, đâu, đâu có đâu xia, đừng có run nữa cái chân của ta. Chấm, lời nói khác biệt với hành động quá đó chú à, xia. Cậu quyết định thực tập nơi nào? Uraraka, trụ sở anh hùng Durando. Hề, anh hùng no, hai Durando sao? Sướng ghê, còn cậu thì sao Deku? Trụ sở của Gran Torino. Ida về trước tụi mình rồi nhỉ? Midoriya mở tủ của Ida ra thấy cậu ấy đã về trước. Xia có nghe về vụ tai nạn của Ingenium. Nơi xảy ra là thành phố Hosu, Tokyo và thủ phạm đã chạy thoát. Thủ phạm là kẻ Giota S anh hùng. Sten, hắn có tiền án Giota S 17 anh hùng trong quá khứ và làm 23 anh hùng bị phế. Ida cậu ta sẽ thực tập ở Hosu. Đừng nói là, edit, 23.112.019, cách chương.